Bạn gái của tôi là mèo. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ cho hai phần bữa sáng Trần Dương chạy bộ buổi sáng xong đến cửa tàu điện ngầm mua đồ ăn sáng cho An Niên như thường lệ. Như cũ, ông chủ hỏi, Trần Dương tháo khăn lau mồ hôi trên cánh tay ra lau mồ hôi cho mình. Ai ngờ vừa nâng cánh tay lên thì vô tình đụng phải một cô gái cũng đến mua đồ ăn sáng bên cạnh, cánh tay ướt đẫm mồ hôi làm ướt ống tay áo màu trắng của cô gái. Xin lỗi, Trần Dương ngượng ngùng xin lỗi. Không sao, không sao đâu. Cô gái thẹn thùng lắc đầu với Trần Dương. Cô cũng đến rồi à, vẫn như cũ. Lại nhìn thấy một khách quen, ông chủ thuần thục chào hỏi. Vâng, cô gái gật đầu, được rồi, chờ một chút. Ông chủ nhanh nhẹn bỏ hai phần ăn sáng vào trong túi cho Trần Dương rồi đưa cho anh. Bạn gái cậu thích đồ ăn sáng của nhà tôi như vậy, lúc nào rảnh đưa đến đây đi, tôi mời cô ấy ăn bữa đặc biệt. Cô ấy ham ngủ, giọng nói của Trần Dương đầy sự yêu chiều. Không phải cậu nói đến mèo nhà cậu đấy chứ? Ông chủ trêu ghẹo, Trần Dương mỉm cười, lấy điện thoại ra trả tiền, âm thầm nói thêm một câu trong lòng. Là mèo của nhà tôi, cũng là bạn gái của tôi. Tôi trả rồi nhé. Trần Dương cất điện thoại, nhìn ông chủ rồi gật đầu với cô gái kia, sau đó xách đồ ăn sáng xoay người đi về khu dân cư cách đó không xa. Này, ông chủ lại lấy một phần ăn sáng đưa đến trước mặt cô gái đang ngẩn ra. À, cảm ơn, tôi trả tiền cho chú nhé. Cô gái vội vàng lấy ví tiền ra. Không cần đâu, vừa rồi cảnh sát Trần đã trả tiền rồi. Ông chủ nói, ánh mắt cô ấy lập tức sáng lên. Cậu ấy vừa trả tiền 3 phần ăn sáng cho tôi, có lẽ là để xin lỗi vì vừa rồi đã đụng phải cô. Ông chủ hiểu được ánh mắt vừa rồi của Trần Dương. Vẻ mặt cô gái ngạc nhiên mừng rỡ. Cô gái, sau này cô không cần dậy sớm như vậy đến mua đồ ăn sáng nữa đâu. Giọng nói của ông chủ như nhìn thấu toàn bộ. Cô cũng nghe thấy rồi đấy, cảnh sát Trần có bạn gái rồi. Tôi không có. Cô gái lập tức đỏ mặt. Cái gì không có, ngày nào cô cũng trốn trong góc đợi cảnh sát Trần chạy bộ xong, sau đó đi theo cậu ấy cùng nhau đi mua đồ ăn sáng. Ông chủ nói, cô đã đi theo cậu ấy một tháng rồi, mưa gió cũng không ngại, cuối tuần cũng không nghỉ, còn chăm chỉ hơn người bán hàng như tôi. Nhưng cô thích cảnh sát Trần như vậy, tại sao ngay cả dũng khí bắt chuyện cũng không có? Mấy năm nay, các cô gái nhiệt tình hơn rất nhiều, việc bọn họ theo đuổi con trai ở đâu cũng có, ông chủ cũng đã nhìn đến quen rồi. Nhưng mà cô gái này cũng kỳ lạ, sáng nào cũng ăn mặc như đi hẹn hò đến đây vô tình gặp Trần Dương, cứ như vậy một tháng rồi, nhưng vẫn không dám nói với Trần Dương một câu. Nếu không phải hôm nay Trần Dương không cẩn thận đụng phải cô ấy thì có lẽ Trần Dương cũng sẽ không chút để ý đến cô ấy. Tôi, bị người khác nhìn thấu tâm tư, cô gái lúng túng đỏ mặt xoay người chạy như một làn khói vào tàu điện ngầm. Ông chủ lắc đầu, cảm thấy sau này có lẽ mình sẽ bớt đi một người khách quen. Nhưng bán ít đi một phần bánh kẹp vẫn tốt hơn để thanh xuân của con gái người ta uổng phí. Về đến nhà, Trần Dương bày đồ ăn sáng ra xong, thuần thục đi đến phòng ngủ gọi con mèo lười nào đó dậy. An Niên, Trần Dương nhìn thấy mèo Moon đang nằm trên gối, không kìm được mà nở nụ cười. Anh Trần Dương, chào buổi sáng. Mèo Moon mở mắt ra, khi nhìn thấy Trần Dương, cơ thể hóa thành hình người, ngồi trên giường rụi rụi đôi mắt còn đang ngái ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra, ánh sáng trong phòng đều dựa vào ngọn đèn ngủ màu cam ở đầu giường, cô gái mềm mại yếu ớt, da thịt trắng nõn đang không ngồi trên giường anh không hề phòng bị. Hình ảnh này, trước đây Trần Dương không hề nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều. Nhưng gần đây thân phận của Trần Dương đã được thay đổi, đầu óc của anh gần như không chịu sự khống chế của anh nữa. Hừ, An Niên dụi mắt xong, đang muốn ngồi dậy, kết quả lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của Trần Dương. Anh Trần Dương, anh lại muốn thực hành à? An Niên phúc đến thì lòng cũng sáng ra hỏi. Khụ, khi Trần Dương bị phơi bày tâm tư thì mặt luôn đỏ lên, lúng túng ngồi ngay ngắn lại. Mau dậy đi, anh đi ép nước hoa quả cho em. Được thôi, em muốn uống sữa vị chuối tiêu. An Niên từ trên giường đứng dậy chạy vào nhà tắm. Trần Dương vốn định nói buổi sáng uống đồ lạnh là không tốt, nhưng sau đó suy nghĩ lại, dạ dày ngay cả ma vương còn có thể nuốt của An Niên chắc cũng không có gì là không thể tiêu hóa. Trần Dương đến nhà bếp ép nước hoa quả, biết An Niên thích ăn ngọt, anh bỏ thêm nửa thìa đường nữa. Lúc quay ra An Niên đã rửa mặt xong, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn ăn. Đây, Trần Dương đặt sữa vị chuối tiêu xuống bên cạnh An Niên. Anh Trần Dương, An Niên gọi Trần Dương lại. Hừ, em đánh răng rồi, anh biết, vừa rồi không phải anh muốn thực hành sao? An Niên hỏi, Trần Dương lảo đảo, suýt chút nữa thì vấp ngã ra đất. Mặt anh đỏ lên, vừa lúng túng vừa bất đắc dĩ nhìn An Niên. An Niên, những lời này, em đừng nói một cách lộ liễu như vậy. Tại sao, em đoán sai rồi à, vừa rồi anh Trần Dương nhìn em như vậy, chẳng lẽ không phải muốn thực hành? An Niên nghi hoặc chớp mắt, trực giác của cô vẫn luôn rất chuẩn xác, vừa rồi rõ ràng anh Trần Dương muốn thực hành mà. Em không sai, Trần Dương ôm mặt, vậy tại sao không cho em nói? An Niên lại càng không hiểu, không phải là không cho em nói, mà là đừng nói. Trắng trợn như vậy, Trần Dương cố gắng muốn biểu đạt rõ ràng, không nên quá trắng trợn, vậy phải nói thế nào? An Niên khó xử, bỏ đi, hai chữ dè dặt này có lẽ là không có liên quan gì đến An Niên. Không sao, em muốn nói gì thì cứ nói đó đi. Nhưng mà những lời như thực hành gì đó, chỉ có thể nói vào lúc chỉ có hai chúng ta ở bên nhau, biết chưa? Em biết rồi, An Niên gật đầu, lại hỏi tiếp, anh Trần Dương, vậy anh còn muốn thực hành không? Bây giờ trong nhà chỉ có cô và anh Trần Dương. Muốn, anh đặt quy định ra cho An Niên, bản thân đương nhiên phải tuân thủ. Lúc chỉ có hai người với nhau, trung thành với nội tâm, dũng cảm bày tỏ. Anh là một người đàn ông, không thể thua cô bạn gái nhỏ của mình ở phương diện này được. Trần Dương cúi người xuống, một tay chống lên mặt bàn, một tay chống lên thành ghế. An Niên ngồi trên bàn ăn, ngẩng đầu, nhắm hai mắt lại, hai người cùng nhau lĩnh hội sự tươi đẹp của hiện thực. Quả nhiên, cụ Mark và cụ Lê, Nin không lừa gạt người khác, thực hành đúng là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Cụ Mark, không, tôi không có, tôi không đội nồi. Từ sau khi thực hành bị trưởng khoa Lưu làm gián đoạn, Trần Dương cũng không muốn đến cửu bộ cho lắm. Hơn nữa, cửu bộ cũng không cần quẹt thẻ, Trần Dương không đến cũng không ai nói gì. Vì để tránh việc gặp trưởng khoa Lưu rồi lúng túng, mấy ngày nay anh đều nhận công việc rồi trực tiếp đưa An Niên đi xử lý, sau khi công việc kết thúc thì đưa An Niên đi ăn đi uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng như vậy trông có vẻ cũng không có gì khác với trước kia, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác nhau. Đối với An Niên mà nói, chuyện này cũng không giống nhau. Ví dụ như trước đây cô muốn ăn cái gì đều phải do cô tự chủ động nói ra, sau đó anh Trần Dương mới đưa cô đi. Nhưng từ sau khi thực hành, không cần cô chủ động nói ra, anh Trần Dương cũng đã chủ động hỏi cô có muốn đi không. Lúc ở nhà, anh Trần Dương cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Ví dụ như bây giờ cô muốn dựa vào lòng anh Trần Dương ngủ, anh Trần Dương không những không giáo dục cô mà lại còn chủ động ôm lấy cô không buông. Sớm biết sau khi thực hành anh Trần Dương sẽ trở nên như vậy, cô nên thực hiện sớm một chút. Anh Trần Dương, bây giờ chúng ta đi đâu? Ăn bữa sáng xong, Trần Dương lái xe đưa An Niên rời khỏi nhà. Anh có người bạn đầu tư vào một bộ phim, cậu ấy cho anh hai tấm vé của buổi ra mắt. Trần Dương giải thích, chúng ta đi xem phim. An Niên vui vẻ nói. Đúng vậy, Trần Dương gật đầu, phim gì vậy? Lần này có thể xem phim tình yêu hành động không? An Niên vẫn luôn canh cánh trong lòng về bộ phim tình yêu hành động mà mình luôn không tìm được. Cũng may bây giờ Trần Dương đã có chút thích ứng với những lời nói kinh người của An Niên, nếu không tay lái mất thăng bằng, không chừng còn gây ra tai nạn giao thông. An Niên, phim tình yêu hành động không thể xem ở rạp chiếu phim được. Trần Dương bất đắc dĩ than thở. Tại sao? Gần đây tinh thần học hỏi của An Niên rất mạnh, cô muốn tiến hóa. Vì, phim tình cảm là phim tình cảm, phim hành động là phim hành động, hai loại phim điện ảnh không thể quay cùng với nhau. Trần Dương chỉ có thể giải thích như vậy. Hóa ra là như vậy. Trần Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, coi như đã lừa gạt được rồi. Vậy hôm nay chúng ta đi xem phim gì? An Niên lại hỏi, anh cũng không rõ lắm, nhưng mà nhân vật nữ chính này em có biết đấy. Trần Dương nói, em biết, ai vậy? An Niên tò mò hỏi. Không phải em đã nói rằng em rất thích nữ chính trong bộ phim thần tượng gần đây em đang cày sao? Trần Dương cũng vì điều này nên mới đặc biệt tìm người lấy được vé xem phim. Lúc lấy được vé anh còn xác nhận lại với bạn một chút, phim này có phải do nữ chính kia đóng không, làm bạn anh còn tưởng rằng cậu ấm Trần vừa ý nữ minh tinh này rồi chứ. Thật à, hai mắt của An Niên lập tức sáng lên, vui vẻ đến mức lỗ tai cũng chui ra. Thực sự là tên của nhân vật mà nữ diễn viên của bộ phim thần tượng An Niên đang xem. Em, đúng lúc đến đèn đỏ, Trần Dương đạp phanh xe, buông tay lái, hai bàn tay vội vàng che đi đôi tai của An Niên. Tai của em, hả, tai của em chui ra ngoài rồi à, trong lúc nói chuyện An Niên còn động đậy hai tai của mình. Lòng bàn tay của Trần Dương bị cảm xúc từ lông mèo làm cho ngứa ngáy, lại không dám buông ra, rất sợ dáng vẻ này của An Niên ở ngoài đường bị ai đó nhìn thấy. Mau thu lỗ tai lại, ồ, An Niên vận động linh lực thu tai lại. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng còi thúc giục, Trần Dương buông tay ra cho xe chạy tiếp, tiếp tục đi về điểm đến. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đến bãi đỗ xe của rạp chiếu phim, Trần Dương bỗng có chút hối hận về quyết định này của mình. Lần trước xem phim, em kích động đến mức trực tiếp biến thành mèo. Lần này em chỉ nghe đến tên của nữ chính mà hai tai đã chui ra rồi. Hay là, chúng ta đừng đi nữa. Không đâu mà. An Niên vừa nghe Trần Dương nói không muốn đi, vội vàng đảm bảo. Em, sau khi em nuốt ma vương vào bụng, năng lượng đã tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ không tùy tiện biến thân nữa. Thật sao? Trần Dương nghi ngờ, nhiều nhất chỉ lộ ra cái tai mà thôi. An Niên nhỏ giọng đáp, nhưng em sẽ cố gắng khống chế. Trần Dương cau mày, vẫn cảm thấy không ổn. Vậy, em đội một cái mũ có được không? An Niên nũng nịu cầu khẩn, đôi mắt mèo của cô tự có hiệu quả phản chiếu ở dưới tầng hầm tối tăm, nhấp nháy đến trái tim của Trần Dương. Muốn đi thật à? Trần Dương bất đắc dĩ. Ừ, An Niên điên cuồng gật đầu. Vậy em lộ hẳn hai tay ra đi, nếu như người khác hỏi em cứ nói là đồ trang sức. Nhưng mà đôi tay này tuyệt đối không được động đậy lung tung, biết chưa? Trần Dương dặn dò, bây giờ có rất nhiều cô gái trẻ thích đội tai mèo làm đồ trang trí. Vì vậy, lấy một cái mũ che lại còn không bằng thoải mái lộ ra còn khiến người ta không nghi ngờ. Vì vậy An Niên thoải mái để lộ đôi tai của mình, đi theo Trần Dương lên rạp chiếu phim ở tầng cao nhất. Dọc đường đi thu hút vô số cái nhìn tò mò của mọi người. Nguyên nhân không phải vì anh, mà là vì cô bé này thực sự rất giống mèo, chẳng những đôi tai trông giống như thật mà ngay cả đôi mắt cũng giống hệt như mắt mèo. Điều thú vị nhất là, lúc cô bé này không nói chuyện thì trông lạnh lùng thanh cao, nhưng trên thực tế chỉ cần người khác nhìn vào mắt cô thì cô sẽ vui vẻ giới thiệu đôi tai mèo của mình với người đó, đáng yêu một cách ngoài dự kiến. Đôi tai của tôi là đồ trang trí. Rất đẹp, rất giống thật. Đôi tai của tôi là đồ trang trí đó, có phải rất đẹp không? Đẹp lắm, Trần Dương ôm mặt kéo An Niên ra khỏi thang máy dưới nụ cười đầy thiện chí của mọi người. Em không cần giải thích với mỗi một người đâu. Trần Dương cạn lời, bọn họ khen tai của em đẹp, vẻ mặt An Niên đầy thỏa mãn. Bỏ đi, em vui là tốt rồi. Hai người đến hơi muộn, buổi ra mắt đã bắt đầu rồi. Trần Dương và An Niên ngồi ở phía sau cùng yên lặng xem xong toàn bộ phim. Bộ phim thế nào, Trần Dương không đánh giá, ít nhất thì bộ phim này không phải loại phim mà anh thích. Nhưng An Niên thì xem rất nhiệt tình, từ đầu đến cuối đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn, vô cùng chăm chú. Trần Dương cảm thấy, như vậy cũng đủ rồi. Bộ phim kết thúc, phóng viên, người hâm mộ đều chen chúc đi lên phía trước xếp hàng đi đến vị trí gần nhân vật chính, người phỏng vấn thì phỏng vấn, người muốn xin chữ ký thì xin chữ ký. An Niên cũng kích động chạy đến chen lấn, nhưng vì cô không thể dùng năng lượng của mèo tinh để tổn thương người khác, vì vậy vẫn luôn chú ý sức lực. Cuối cùng vẫn không chen nổi đội ngũ fan cuồng, không có được chữ ký của chị gái thần tượng. An Niên không vui, bĩu môi, dương mắt nhìn chị gái thần tượng bị người quản lý đưa đi. Đi theo anh, Trần Dương ngồi trên ghế xem kịch hồi lâu, lúc này mới đi đến nắm tay An Niên. Đi đâu vậy? Trần Dương không nói gì, ra ngoài gọi điện thoại, rất nhanh một nhân viên công tác đã đi đến, đưa hai người đến phòng nghỉ ngơi nội bộ của rạp chiếu phim. Vừa mới vào phòng nghỉ, một người trung niên hơi mập tươi cười đến nghênh đón, ông ta đưa tay hướng về Trần Dương. Chào anh là anh Trần Dương đúng không? Tôi là người quản lý của Vivian, đại vệ. Chào ông, Trần Dương cũng bắt tay với đối phương. Nghe giám đốc Lục nói, anh rất thích Vivian nhà chúng tôi. Đại vệ nói, chào anh, tôi là Vivian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một cô gái ăn mặc gọn gàng xinh đẹp đứng bên cạnh đại vệ đưa tay về phía Trần Dương. Đây là nữ minh tinh nổi tiếng Vivian, vốn dĩ khi Vivian nghe nói bạn của nhà đầu tư muốn gặp mình, cô ta còn tưởng rằng là ông chủ trung niên mập mạp nào đó, đang định qua loa lấy lệ một chút, lại không ngờ rằng người đến là một anh chàng đẹp trai cực phẩm như vậy. Không những đẹp trai, mà còn là bạn của nhà đầu tư, lại chỉ rõ rằng muốn gặp mình, chẳng lẽ là có ý với cô ta? Mặc dù bây giờ cô ta đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng nếu như có một ứng cử viên làm bạn trai chất lượng cao như vậy, cô ta cũng không phải không thể suy nghĩ một chút. Chào cô, thành thật xin lỗi, mạo muội quấy rầy cô Vivian rồi. Trần Dương xin lỗi đã trì hoãn thời gian của đối phương. Không sao, đúng lúc bên cạnh còn có một buổi ra mắt, nửa tiếng sau tôi cũng phải đến đó, vậy nên bây giờ cũng không có việc gì. Vivian nói, không làm chậm trễ thời gian của cô là tốt rồi. Trần Dương nói, sau đó xoay người kéo cô gái đang nhìn chằm chằm Vivian không chớp mắt kéo đến bên cạnh mình. Vị này là, Vivian kinh ngạc hỏi, đây là An Niên, bạn gái của tôi, cô ấy là fan của cô. Vừa rồi trong buổi ra mắt An Niên muốn xin chữ ký của cô, nhưng fan của cô Vivian thực sự quá nhiệt tình. Cho nên lúc này tôi mới bất đắc dĩ lỗ mãng đến quấy rầy. Trần Dương giải thích xong, lại cúi đầu nhắc nhở An Niên. An Niên, không phải vừa rồi em muốn xin chữ ký sao? À, An Niên cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, vẻ mặt hưng phấn nhìn Vivian nói. Chị Chân Chân, em thích xem phim của chị lắm. Chân Chân, cô đang xem, LT, Thanh Xuân Vườn Trường. GT, à, Vivian sửng sốt trong chốc lát, sau đó phản ứng lại. Tổng tài bá đạo giúp bạn gái nhỏ theo đuổi thần tượng à, Vivian không nhịn được có chút hâm mộ. Mặc dù thần tượng được theo đuổi là cô ta, nhưng một người đàn ông yêu chiều mình như vậy, không biết đến khi nào mới xuất hiện đây. Vâng, An Niên tiếp tục nói. Em, thực ra em không muốn xin chữ ký, em có chuyện muốn nói với chị. Chuyện gì vậy? Vivian hiếu kỳ hỏi. Em muốn nói với chị là, đừng luôn giấu những lời mình muốn nói ở trong lòng, đang nghĩ gì thì cứ nói cái đó, như vậy thì chị và anh Hạ Vũ sẽ không có nhiều hiểu lầm nữa. Đến tập thứ 10 là đã có thể ở bên nhau rồi. An Niên chân thành đề nghị, cũng không cần phải đến tập 40 mới có thể ở bên nhau. Mọi người trong phòng nghỉ đều cạn lời. Em gái à, không diễn như vậy thì lấy đâu ra tỷ suất người xem chứ? Trần Dương bật cười, vẻ mặt tràn ngập cưng chiều đưa tay ra nhéo nhéo tai mèo của An Niên. Tai của An Niên nhạy cảm sau khi bị nhéo cực kỳ muốn động đậy. Nhưng lại nghĩ đến tai của mình bây giờ đang là đồ trang trí không thể động, phải cố gắng nín nhịn. Sau đó, vẻ mặt An Niên tràn ngập ấm ức trừng mắt với Trần Dương. Được, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Vivian cũng phản ứng rất nhanh, lập tức trả lời. Vậy thì tốt rồi, An Niên lập tức cười vui vẻ. Hoàn thành được mục đích rồi, cũng không quấy rầy thêm nữa. Trần Dương nhịn cười đưa An Niên rời khỏi phòng nghỉ, đang định tìm một nhà hàng gần đây để ăn cơm thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trần Dương lấy ra xem, là em gái của anh vội vàng nghe điện thoại. Thi Thi, anh không sao chứ? Giọng nói của Trần Ngư lộ vẻ lo lắng. Anh không sao, có chuyện gì vậy? Trần Dương khó hiểu, em mới cảm nhận được bùa hộ mệnh mà em đưa cho anh bị một năng lượng lớn mạnh bóp nát. Bóp nát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dương suy nghĩ một lúc, hai ngày trước anh có đưa một cái bùa hộ mệnh cho đồng nghiệp. Chẳng lẽ, Thi Thi, không nói nữa, anh gọi điện hỏi một chút. Trần Dương cúp điện thoại, sau đó vội vàng gọi điện cho trưởng khoa Lưu. Trưởng khoa Lưu, ông không sao chứ? Tôi không sao, có chuyện gì vậy? Bùa hộ mệnh hỏng rồi. Trần Dương nói thẳng, cái gì, không cần giải thích quá nhiều, trưởng khoa Lưu lập tức hiểu ra. Sau đó tắt luôn điện thoại của Trần Dương. Anh Trần Dương, trưởng khoa Lưu không sao chứ? An Niên lo lắng hỏi. Trưởng khoa Lưu không sao. Trần Dương lắc đầu, xem ra, bùa hộ mệnh của trưởng khoa Lưu cũng là để tặng cho người khác. Nhưng không biết là người bạn này của ông ấy có sao hay không? Nhường một chút, nhường đường một chút. Lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Người đến chạy rất nhanh, hơn nữa còn không hề có ý né tránh hoặc là dừng lại. Cộng thêm lối đi chật hẹp hoàn toàn không có chỗ để trốn. Mắt thấy sắp đụng phải, Trần Dương vội vàng kéo An Niên tránh đi, bảo vệ cô ở trong lòng. Ui da, đúng lúc sắp đụng phải, người này bỗng nhiên ngã lăn ra đất. Trần Dương kinh ngạc nhíu mày, cúi đầu nhìn An Niên trong lòng. Đôi mắt của An Niên xoay chuyển, chột dạ không dám đối mặt với Trần Dương. Mẹ nó, sao lại ngã được nhỉ? Người nọ bám vào tường đứng lên, nghĩ mãi mà không ra. Từ cậu chân nọ vấp phải chân kia đấy chứ. An Niên giấu đầu hở đuôi đáp, tôi, An Niên, người đó ngạc nhiên vui mừng nhìn An Niên, cách chương.